Chương 161, không. Tất. 4. Hàn Dạ thanh âm, tại Đế Minh quyết muốn giết nhân ánh mắt nhìn chằm chằm hạ, im bặt mà dừng. Hắn rụt cổ một cái, lại rụt cổ một cái, liều mạng giảm xuống mình tồn tại cảm. Song đời Mộ Nhan tiểu thư nhất định là bởi vì tiểu công tử sự tình trả thù quân thượng. Nếu như bị quân thượng biết, là mình đối Mộ Nhan tiểu thư cáo hình, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn gặp không đến ngày mai mặt trời. Hàn Dạ đang nghĩ ngợi, muốn làm sao mới có thể không lấy dấu vết chạy đi. Đã thấy Đế Minh quyết đột nhiên nhướng mày, tay tại không trung có chút dương lên. Chỉ một thoáng, mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn hiện lên ở trong hư không. Quân thượng, có nhân phát hiện thần nhạc sư tung tích, mau trở về. Đế Minh quyết thần sắc đột nhiên run lên, toàn thân nháy mắt căng cứng. Cứ việc vừa mới bị Mộ Nhan cái này tiểu hôn đản tức gần chết. Nhưng là, thần nhạc sư hành tung cùng tin tức, lại là tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may. Không có người nào so Đế Minh quyết rõ ràng hơn, ngàn năm trước, toàn bộ tu tiên đại lục, thậm chí tu chân đại lục, đối thần nhạc sư rảo sát có bao nhiêu tàn khốc cùng quyết tuyệt. QNZ không có nhân so với hắn rõ ràng hơn, tu tiên đại lục bên trên các thế lực lớn đối thần nhạc sư kiên kỵ. Mộ Nhan mặc dù đã kế tục thần nhạc sư truyền thừa, nhưng bây giờ nàng còn quá nhỏ yếu. Nếu là bị những người kia biết Mộ Nhan cái này thần nhạc sư người thừa kế tồn tại, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Đế Minh quyết trầm giọng nói, mấy ngày nay, ta muốn về tu tiên đại lục. Hàn Dạ QNZ hoàn toàn thu liễm đùa ép thần thái, vạn lông mày hỏi, quân thượng muốn sử dụng vạn tông quy nguyên chi pháp sao? Vạn tông quy nguyên chi pháp, dù cũng là thần hồn phân thân, nhưng lại có thế ngưng tụ thành chân chính thực thể, mà lại giáng lâm tu tiên đại lục thời gian cũng sẽ kéo dài rất nhiều. Nhưng tương tự, quân thượng tại diễn vũ đại lục bên này chủ thể, lại lâm vào chân chính ngủ say, có thể nói không có một tơ một hào sức phản kháng. Thấy Đế Minh quyết gật đầu, Hàn Dạ QNZ không nói gì nữa, mà là không người nói, quân thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ một tấc cũng không rời trông coi ngài. Đúng rồi, quân thượng ngài, muốn cho Mộ Nhan tiểu thư lưu lời gì sao? Tỉ như, lại cho một phong thư tình đi qua cái gì về phần bảo hộ Mộ Nhan tiểu thư? Ha ha, Hàn Dạ cảm thấy, vẹn vẹn chỉ ở diễn vũ đại lục, muốn đánh Mộ Nhan tiểu thư chủ ý nhân, mới hẳn là bị ai điếu á. Hàn Dạ hỏi ra câu nói này, vốn cho rằng Đế Minh quyết tất nhiên sẽ vui vẻ nâng út, thuận tiện lại để cho hắn đưa mấy dương vàng bạc châu báu đi qua. Ai ngờ Đế Minh quyết nghe xong, lại cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ, không tất hử, hắn phải thật tốt phơi nữ nhân kia mấy ngày để nàng biết, bản đế quân thực tình cùng tình nghĩa, cũng không phải tùy tiện có thế trà đạp. Nói tóm lại chính là, chúng ta quân thượng, ăn dấm, ghen ghét, cộng thêm pha lê tâm ngạo kiểu. Ba nhưng mà, một bên khác Mộ Nhan lại hoàn toàn không biết, nàng sẽ có một thời gian thật dài không gặp được cái nào đó ngạo kiểu quân thượng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Nhan liền mang theo tiểu bảo ra cửa. Bà bối, để ăn mừng ngươi tấn cấp thiên cấp trung giai, mẫu thân dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, mua quần áo mới có được hay không? Mộ Nhan cười híp mắt bóp nhi tử mềm nhũn khuôn mặt nhỏ một lần. Tiểu bảo kéo căng lấy một trương tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ, thần tình nghiêm túc tùy ý Mộ Nhan đùa giỡn trà đạp. Mộ Nhan bị nhi tử cái này tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười, nhịn không được xoay người hôn một chút hắn mềm mềm hai gò má. Thế nhưng là tiểu bảo lại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ né tránh. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, cười ngửa tới ngửa lui. Thằng đem ánh mắt của người đi đường đều hấp dẫn tới. Khi nhìn đến mỹ lệ thiếu nữ cùng xinh đẹp phảng phất người trong bức họa mà tiểu nam hài lúc, người qua đường cũng nhịn không được lộ ra thiện ý lại hâm mộ tiểu dung. Thấu chương xong.